Chương 661, ngang ngược càn rỡ. Đại thánh cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một loại người, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy lẫn vào đại thánh vòng tròn, đều đi thôi. Ai, thính vũ các lao gia hỏa kia căn bản liền sẽ không nhường, đánh bại một cái đại thánh, cái kia so tu thành đại thánh cũng khó khăn nhiều lắm, sợ là chỉ có chân chính kinh thiên vĩ địa ngạc nhiên mới có thể làm đến đi. Thôi thôi, mặc dù có đường khác, nhưng đều không là hạng người phàm tục có thể đi. Trong đám người đều là tiếng thở dài, trong lúc nhất thời thính vũ các trước đó lần nữa triệt để an tĩnh lại. Gặp quá nhiều thất bại, rất nhiều người lòng tin cũng bị một chút đánh sụp, thời gian rất lâu đều không có người lại đứng ra. Thính vũ các thủ vệ ở nơi nào? Một đạo trương dương thanh âm đột nhiên tại đám người vang lên, sau một khắc, một đoàn khí tức mạnh mẽ theo đám người đằng sau bộc phát ra, kinh người thánh uy quần quận bao phủ. Nắm hết thể cản tại người phía trước toàn bộ đều đụng ngã trái ngã phải, cứ thế mà xô ra một đầu rộng rãi con đường tới. Đám người kinh hãi, người nào bá đạo như vậy, dồn dập nhìn về phía sau. Chỉ thấy trăm trượng bên ngoài, đứng vững 7-8 người, người cầm đầu, chính là một cái áo đo thanh niên, cái kia thanh niên khôi ngô cao lớn, tướng mạo cũng có chút anh tuấn, máu me đầy đầu màu đo tóc ngắn từng chiếc đếm ngược mà lên, đứng ở đằng kia căn bản không cầm mắt nhìn thẳng người. Mũi vểnh lên trời, khí diễm phách lối vô cùng. Người nào như thế càn rỡ? Không khỏi cũng quá phách lối đi. Không để ý công chúng trật tự, tản mát ra thánh uy thô bạo mở đường, ta còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Áo đo thanh niên hành vi, liền dẫn tới nhiều người tức giận, từng người quần chúng dồn dập trợn mắt nhìn lại. Bất quá, khi bọn hắn trông thấy tên kia áo đo thanh niên sau lưng, đứng đấy 7 tên khí tức kinh người đại thánh về sau. Toàn bộ đều biểu tình ngưng trọng, trong mắt xuất hiện lùi bước, không dám tùy tiện trêu chọc. 7 tên đại thánh đến, đáng sợ như vậy đội hình, mặc cho ai cũng nhìn mà sợ. Tên kia áo đo thanh niên không để ý đến tâm tình của mọi người, trực tiếp đem tất cả mọi người bỏ qua, ưỡn ngực ngẩng đầu mà bước đi lên trước, liếc mắt nhìn cái kia thính vũ các thủ vệ lao nhân, thanh âm cao cao tại thượng nói, ngươi chính là thính vũ các thủ vệ cho thính vũ các người giữ cửa biểu lộ lạnh xuống. Hắn đường đường đại thánh, thế mà bị người như thế vũ nhục, có thể nói trước đó chưa từng có. Mọi người khác, nghe vậy cũng là hít một hơi lanh khí, đại thánh không thể nhục, dù sao có thể tu thành đại thánh, đều có thiên tư cùng nghị lực gồm cả hạng người, nhân vật như vậy đáng giá người tôn kính, dù cho những cái kia bán đế tồn tại cũng sẽ không như thế đối đãi một tên đại thánh. Cái kia áo đo thanh niên thế mà trước mặt mọi người mang thính vũ các đại thánh làm thủ môn chó. Không thể bảo là không phách lối. Từ đâu tới man tử, như thế không biết nói tiếng người. Thính vũ các người giữ cửa mặt tâm trầm. Áo đo thanh niên nghe vậy cười lạnh, lao ra hỏa, tại bản thiếu gia trước mặt, ngươi cũng đừng cậy già lên mặt, tại bản thiếu gia trong mắt, ngươi chính là một đầu chó giữ nhà mà thôi. Càn rỡ dù cho hàm dưỡng người tốt đến đâu, cũng sẽ bị giận đến nói máu. Thính vũ các người giữ cửa rốt cuộc gáp chế không nổi. Một cỗ kinh người thánh uy theo hắn trong cơ thể bỗng nhiên bao phủ mà ra. Mặc dù ai cũng có thể nhìn ra, cái kia áo đo thanh niên lai lịch không nhỏ, nhưng nghe mưa các cũng có thính vũ các quý củ, không phải như vậy mà đơn giản liền mặc người chém giết. Hù dọa ta hừ lão cẩu, ta chính là Càn Xương Tông thiếu tông chủ Càn Thâm Dịch, ngươi dám đụng đến ta một cọng lông mang áo đo thanh niên cười lạnh, lẽ thẳng khí hùng đứng đang nghe mưa các cổng, không có chút nào hư. Cái gì Càn Xương Tông thiếu tông chủ đám người nghe vậy đều là giật mình, tràn đầy rung động nhìn về phía tên kia áo đỏ thanh niên. Trong truyền thuyết Càn Xương Tông thiếu tông chủ, thế mà liền là người trước mắt Càn Xương Tông, tại Thiên Cơ Thánh Thành có thể nói là như sấm bên tai, đại danh đỉnh đỉnh tông môn. Chính là Vạn Tông đứng đầu Thượng Nguyên Tông phía dưới mạnh nhất tông môn một trong, so với Kiếm Đế Cung cùng Thiên Phủ Tông đều mạnh hơn nhiều tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, chưa có người dám trêu chọc. Mà lại, Càn Xương Tông thiếu tông chủ Càn Thâm Dịch, chính là Càn Xương Tông bên trong 2 tên vô thượng đế giả con trai độc nhất. 2 vị đế giả già mới có con, tự nhiên sủng ái vô cùng, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, cơ hồ đem Càn Thâm Dịch sủng đến bầu trời. Liên quan tới Càn Thâm Dịch hoàn khố phách lối tên, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đều không ai không biết, không người không hay. Thính vũ các thủ vệ lão nhân nghe vậy biểu tình ngưng trọng, theo bản năng nắm khí tức thu về. Càn Xương Tông thiếu tông chủ, thật đúng là không dễ trêu chọc. Cho dù hắn, đều có chút tình thế khó xử. Những người khác, kia liền càng là không dám nói lời nào, người người cảm thấy bất an, sợ trêu chọc đến cái kia tên sát tinh. Càn Thâm Dịch liếc mắt lườm người chung quanh liếc mắt, khinh thường cười một tiếng, trong mắt hắn, những người kia cùng heo chó đều không hề khác gì nhau, căn bản cùng hắn không phải người của một thế giới, dù cho Thính Vũ các người giữ cửa, cũng là như thế. Hừ, lao ra hỏa, bản thiếu gia cũng lười làm khó dễ ngươi, mặc dù bản thiếu gia không có đột phá đến đại thánh cảnh, nhưng có thể tới Thính Vũ các, chính là các ngươi Thính Vũ các vinh hạnh, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Càn Thâm Dịch nhàn nhạt liếc qua Thính Vũ các người giữ cửa, no y Thính Vũ các người giữ cửa biểu lộ khó coi vô cùng, liền về mặt thân phận tới nói, Càn Xương Tông thiếu tông chủ hoàn toàn chính xác có tư cách trực tiếp vào ở Thính Vũ các, nhưng nếu là cứ như vậy thả bọn họ đi vào, chẳng những hắn nuốt không trôi một hơi này, mà lại Thính Vũ các uy danh cũng lại bởi vậy mà bị hao tổn. Đang ở Thính Vũ các người giữ cửa tình thế khó xử thời điểm, đồng nhiên lỗ tai của hắn hơi hơi động đậy mấy lần, tựa hồ có người nào đang cho hắn truyền âm. Đạt được truyền âm về sau, thủ vệ lão nhân biểu lộ nghiêm một chút, thái độ đột nhiên liền kiên quyết đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi, Thính Vũ các có Thính Vũ các quy củ, không thành đại thánh. Nghĩ bước vào Thính Vũ các con đường cũng chỉ có hai đầu, một đầu liền là chiến thắng lão phu, dùng thực lực nói chuyện. Một cái khác đầu thì là thân phận đủ rất cao quý. Đáng tiếc, Càn thiếu tông chủ thân phận của ngươi, còn có chút không đủ. Cái gì lão cẩu ngươi dám nói thân phận của bổn thiểu gia không đủ? Càn Thâm Dịch nghe vậy giận dữ, hắn chỗ kiêu ngạo nhất, chính là hắn thân phận tôn quý, dù sao cha mẹ của hắn, đó cũng đều là đại lục ở bên trên chân chính đế giả. Toàn bộ thiên cơ thánh thành thân phận cao hơn hắn quý có thể mấy người vây quanh ở Thính Vũ các cổng, đám người nghe vậy, cũng là âm thầm hít một hơi lanh khí. Theo lý thuyết, Càn Xương Tông thiếu tông chủ thân phận đã đủ rồi, đi tới tứ đại cao nhất chỗ cư trụ bất luận cái gì một chỗ đều không có vấn đề. Nhưng hiển nhiên, Thính Vũ trong các có chân chính đại nhân vật đã lên tiếng, không định cho Càn Xương Tông mặt mũi này. Dĩ nhiên không đủ, đang nghe mưa cắt trong mắt, chỉ có Thượng Nguyên Tông người thừa kế. Tử Tiêu Vương triều thái tử, hải tộc công chúa, hoặc là Họa Tâm tiên tử, vạn vật liên minh chấp đạo truyền nhân mới có thể được xưng là chân chính quý nhân. Thính Vũ các thủ vệ lão nhân bình chân như vậy nói, ngăn ở Thính Vũ các trước cửa, không có chút nào cho đi ý tứ. Có Thính Vũ các duy trì, hắn tự nhiên không sợ cái gì. Lão cẩu, ngươi muốn chết? Càn Thâm Dịch trong mắt tràn đầy sát khí, phảng phất một đầu chuẩn bị công kích người độc xà, hoán độc mà xâm nhiên. Tại toàn bộ thiên cơ thánh thành, Càn Thâm Dịch địa vị đã đầy đủ cao, nhưng cùng thủ vệ lao nhân nói những người kia so sánh, hắn lại là cũng kém một bậc. Hắn thấy, Thính Vũ các người giữ cửa nắm mấy người này tên nói ra, đơn giản liền là tại nhục nhã hắn. Đám người đều không dám nói chuyện, từng cái tránh về phía sau. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Thính Vũ các hiển nhiên cùng Càn Xương Tông đòn khiêng lên.